Bán tiên, chương 360, cổ quái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trơ mắt nhìn xem xong kỵ qua đền thờ. Vọt tới mọi người trước mặt xiết ngừng. Là một đôi trung niên nam nữ. Nam tóc rối bời đâm lên đỉnh đầu. Dâu quay nón, mày rậm mắt to. Cõng một nhánh kiếm bản rộng. Trước ngực treo căng phồng bao bọc. Nhìn xem tựa như giang hồ lang thang hán. Nữ. Thì là cái nữ sinh nam tướng phu nhân, ăn mặc già dạn, đơn tay cầm kiếm, biểu lộ ra khá là hiên ngang anh tư, nhấc chân một phen váy, người liền nhảy dựng dưới ngựa, phụ trọng một đống đồ vật dâu quay nón nam nhân cũng đi theo nhảy xuống. Tới trước, tam chi hoa, bên trong, bên tóc mai cài lấy tiểu bạch hoa phu nhân, xem kỹ lấy nam nữ khách đến thăm, như có điều suy nghĩ. Có vẻ như nói một mình một câu. Tặc Uyên Ương, bên cạnh Ngô Hòa Vận nghe được. Ngừng lại xương cảm thấy ngoài ý muốn. Liền lại mau chóng tới. Đến khách đến thăm trước mặt. Chắp tay nói. Tại hạ Liệt Cốc Sơn Trang Ngô Hòa Vận. Xin hỏi hai vị có thể là Chu Thị quán rượu Chu Thị vợ chồng. Tư thế hiên ngang phu nhân cười nói. Nguyên lai là tam trang chủ. Khó trách ta vợ chồng khó qua pháp nhãn. Liếc mắt liền bị nhận ra được. Ngô Hòa Vận, Chu phu nhân quá khen. Không biết Hiền Khang Lệ đăng môn tại sao đến đây. Có không Liệt Cốc Sơn Trang có thể ra sức địa phương. Được xưng là Chu phu nhân phụ có người nói. Liệt Cốc Sơn Trang là cất rượu bán rượu. Nhà chúng ta quán rượu cũng là cất rượu bán rượu. Đồng hành cũng không nhất định là oan gia. Tam trang chủ không sẽ cho rằng chúng ta vợ chồng là tới đập phá quán A, Ngô Hòa Vận ha ha cười nói. Há có thể, hai chúng ta nhà tuy là đồng hành, có thể bán đồ vật không giống nhau. Chúng ta nơi này là bồ đào rượu ngon, bán là tục vật, các ngươi vợ chồng lại là chuyên môn sản xuất linh tửu. Không làm được oan gia. Chu phu nhân, tam trang chủ nói có lý. Chúng ta hai nhà mua bán cũng không xung đột. Cho nên, này tới muốn cùng Quý Trang đàm hợp tác. Không biết Quý Trang có hứng thú hay không? Hợp tác, Ngô Hòa Vận có chút ngoài ý muốn. Nghi ngờ nói, không biết nghĩ hợp tác như thế nào. Chu phu nhân, vẻn vẹn bán linh tửu. Quá đơn điệu, muốn đem Quý Trang rượu dẫn tới chúng ta quán rượu bán. Cho nên đặc biệt đến xem. Dễ nói, nếu là không chê, mời vào bên trong chậm rãi nói chuyện. Ngô Hòa Vận chuyện trò vui vẻ, phất tay ra hiệu, đang đứng nhân thủ đi qua vi phu phụ hai người dẫn ngựa. Vợ chồng hai người cũng dễ nói. Chu phu nhân quét mắt mọi người ở đây, quay đầu vừa nhìn về phía trên đường chậm rãi tới cái kia một ngựa. Tam trang chủ, làm bảo hồ bờ chăn dê cái vị kia làm sao di giá. Hắn bình thường cùng Liệt Cốc Sơn Trang cũng có lui tới sao? Ngô Hòa Vận lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía chậm rãi khách đến thăm. Đó là Ninh Triều Ất. Chu phu nhân nhìn phản ứng của hắn, liền tam trang chủ cũng không biết. Xem ra là tại hạ hiểu lầm. Ngô Hòa Vận quay người đối tùy tùng nói. Các ngươi trước mang vài vị quý khách đi phòng khách nghỉ ngơi. Không được lãnh đạm, sau lại đối cái kia hai vợ chồng. Còn có cái kia tam chi hoa khách khí. Vài vị quý khách đi trước chờ một lát. Ta tại đây bên trong đầu tiên chờ chút đã Ninh tiên sinh. Bên tóc mai tạm biệt bạch hoa áo đen phụ có người nói. Không có việc gì. Nghe nói vị này chăn dê rất ít rời đi Lam Bảo Hồ Bờ. Nếu gặp được, chờ một chút cũng không sao. Quảng cáo, bên người nàng khác hai vị cái phu nhân đều không có biểu thị ý phản đối. Trong tay cầm kiếm Chu phu nhân hai tay ôm tại trước ngực. Cũng không hề rời đi ý tứ. Một đám khách nhân thái độ làm tiếp khách tôi tớ tả hữu không phải. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ngô Hòa Vận phất tay ra hiệu lui ra. Nếu người ta nguyện ý chờ. Vậy liền cùng nhau chờ đi. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Cái gì mở quán rượu vợ chồng. Còn có cái gì hoa mãn lâu tam chi hoa. Bọn hắn cũng không nhận ra. Hoặc là nói là chưa nghe nói qua. Tu hành giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, qua lại người vô số. Ai có thể nghe nói qua tất cả mọi người? Huống chi đại khái suất bên trên vẫn là ân quốc bên này tu sĩ. Bất quá Lam Bảo Hồ bờ chăn dê người tên là Ninh Chiêu Ất cái vị kia, bọn hắn lại là nghe nói qua, tu hành giới mỗi vượt qua một chút thời đại, liền sẽ có một lần đại hội luận võ, điều kiện phù hợp người đều có thể tham gia, có thể nói là một lần thiên hạ tân tú bộc lộ tài năng cơ hội. Mỗi 20 năm một lần, thời gian 20 năm đủ để cho một thế hệ trưởng thành, đủ để cho tân tú lại một cạnh phong lưu. Vị kia Ninh Chiêu Ất chính là thượng giới đại hội tên thứ 5. Lần tiếp theo đại hội cũng là một năm sau chuyện. Nói cách khác, Ninh Chiêu Ất thành danh lần kia đại hội, chỉ chớp mắt đã là gần 20 năm trước chuyện. Loại kia đại hội luận võ, có thể là khắp thiên hạ thanh niên tài tuấn hội tụ cùng một chỗ phân cao thấp. Đếm không hết có nhiều ít danh gia tử đệ tham dự. Liền Tư Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti, Thiên Lưu Sơn mỗi giới đều sẽ có mấy người tham gia. Có thể theo bên trong bắt lại tên thứ 5 liền có thể tưởng tượng được. Đã là vô cùng chuyện không tầm thường. Mắt thấy công thành danh toại, sẽ có vô số người ra số tiền lớn mời chào. Ai ngờ hắn lại tựa như phát điên, tìm cơ hội đánh ngã sư phụ của mình. Còn đem sư phụ cả nhà cho diệt môn. Sau đó đem công danh lợi lộc toàn bộ ném sau ót. Đi Lam Bảo Hồ bờ qua nổi lên thiên thương thương dã mịt mờ chăn dê tháng ngày. Rất ít sẽ cùng bên ngoài lui tới. Truyền ngôn nói, hắn sở dĩ cuồng tính đại phát, là bởi vì phát hiện sư phụ cường bạo cũng sát hại thê tử của hắn diệt khẩu. Sự tình thật giả không biết, nhưng này truyền ngôn xác thực lưu truyền rất rộng. Vị này Ninh Chiêu Ất, 20 năm trước liền có thể tại một đám danh gia tử đệ bên trong siêu quần bạt tụy. 20 năm sau thực lực càng thêm có thể tưởng tượng được. Cho nên sư huynh đệ ba người cũng rất tò mò. Cũng ngừng ngay tại chỗ chờ. Muốn nhìn xem vị kia Ninh tiên sinh phong thái. Tiếng vó ngựa chậm, có thể nghe được tiếng chân lúc. Một người một ngựa cũng đã đến đền thờ xuống. Khách đến thăm chậm rãi lắc lư tại trên lưng ngựa. Tóc đâm một cái đơn giản đuôi ngựa. Lại thêm một cái rear map. Nhường Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn quen mắt. Đều nhịn không được quay đầu nhìn một chút Dữ Khánh. Phát hiện hai đầu người bên trên kiểu dáng có chút nói hùa. Nhưng hết sức rõ ràng. Người ta tự nhiên hơn. Không làm bộ, tuổi tác cũng đúng chỗ. Tăng thêm thành thục khuôn mặt bên trên treo nhàn nhạt mỉm cười. Thấy thế nào đều rất có mùi vị. Không giống Dữ Khánh cái kia rear map nhìn xem liền khó chịu. Bất quá Dữ Khánh rõ ràng không cho rằng như vậy. Thấy lối ăn mặc của đối phương về sau, phát hiện không sai, còn thật đẹp mắt, nhịn không được sờ lên chính mình rear map, trong mắt để lộ ra rõ ràng tán thưởng ý vị, tựa hồ cũng kiên định chính mình thẩm mỹ ánh mắt. Người đến trong ngực còn ôm một đầu tam huyền cầm, cùng xiêm y của hắn một dạng mộc mạc, phát lấy tùy tính điệu, một đường, đường đường đường, tự ngu tự nhạc tới, gọi là một cái thiên địa ung dung dáng điệu từ tốn. Tiếng đàn ngừng, ngựa cũng xiết ngừng, Ngô Hòa Vận cũng đến trước mặt chắp tay nói. Tại hạ Liệt Cốc Sơn Trang Tam Trang chủ Ngô Hòa Vận. Xin hỏi người đến có thể là Lam Bảo Hồ Ninh tiên sinh? Ninh Chiêu Ất gật đầu. Là ta, các ngươi đây là, nói xong cũng nhảy xuống ngựa. Ngô Hòa Vận quay đầu nhìn đại gia liếc mắt, cười nói, tự nhiên nghênh đón Ninh tiên sinh. Ninh Chiêu Ất mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Các người biết ta muốn tới. Chu phu nhân nói. Trên đường thấy được tiên sinh. Tiên sinh hình dáng cùng theo như đồn đại tương tự. Vì vậy cả gan suy đoán là tiên sinh. Ồ, Ninh Chiêu Ất một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Tiếp theo lại đối Ngô Hòa Vận nói. Tam trang chủ. Một mình ta một mình du đãng. Nghe nói Liệt Cốc Sơn Trang có đủ loại bồ đào rượu ngon. Thèm ăn. Ngửi ngửi mùi rượu liền thuận đường ngoặt một cái đến đây. Không biết quý trang rượu ngon có thể hay không tán bán. Nhiều ta cũng mua không nổi. Ngô Hòa Vận cười nói. Ninh tiên sinh có thể tới. Liệt Cốc Sơn Trang rồng đến nhà tôm. Người tới là khách. Tự nhiên có rượu ngon chiêu đãi. Tiên sinh chạy. Nếu như cảm thấy mùi vị vẫn được. Không ngại thuận tiện mang lên một chút. Không lấy tiền. Như vậy sao được. Một mã thì một mã, nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Ôm đàn Ninh Triều Ất lắc đầu biểu thị không ổn. Tốt, liền theo tiên sinh nói xử lý. Tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trước bên trong đi nghỉ chân. Có lời gì quay đầu từ từ nói. Ngô Hòa Vận nhiệt tình mời. Ninh Triều Ất mũi thở giật giật. Nhìn về phía không sai biệt lắm dập tắt đống lửa. Mùi vị kia, tại thiêu chết người hay sao? Ai, có thể đại gia cũng đã được nghe nói Liệt Cốc Sơn Trang sự tình. Thường có yêu quái đột kích nhiễu. Đêm qua lại xuất hiện. Ngô Hòa Vận than thở lấy. Đem thiếu niên bị yêu quái sát hại sự tình lại nói lượt. Vì sao hỏa táng lý do? Cũng cùng cáo chi Dữ Khánh đám người một dạng. Không có nói thêm cái gì. Giải thích một chút liền lần nữa mời đến khách nhóm cùng đi nghỉ chân. Một đám người cứ thế mà đi. Dữ Khánh đám người lưu lại nguyên đưa mắt nhìn. Mới tới khách nhân bọn hắn cũng không biết. Không cứng quá chen đi qua tham gia náo nhiệt là một chuyện. Thèn chốt cũng không muốn khắp nơi giả mạo người quen. Ước gì chuyến này có thể nhớ kỹ bọn hắn người càng ít càng tốt. Liệt Cốc Sơn Trang thường xuyên sẽ có nhiều khách như vậy tới sao? Dữ Khánh nói thầm tự nói một câu. Vấn đề này, ở đây vài vị thật đúng là không rõ ràng. Quảng cáo, Nam Trúc nói, xem ra đều là nổi danh hào người. Ta đi tìm hiểu một thoáng. Ném lời đã có ra mặt giấy truy tại những cái kia người đằng sau đi. Nhìn một chút thu thập cho cốt hiện trường. Dữ Khánh chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong thôn trang. Nhìn về phía trong thôn thỉnh thoảng chạy tới chạy lui vui chơi chơi đùa tiểu hài. Cuối cùng mặt không thay đổi quay người rời đi. Mang theo Kiều Thư Nhi cùng Mục Ngạo Thiết trở về. Ba người trở lại riêng phần mình gian phòng về sau. Dữ Khánh đứng ở trên ban công. Nhìn phía cái kia mảnh mênh mông bồ đào ruộng nương. Tinh thần hốt hoảng hình. Trong phòng Kiều Thư Nhi lẳng lặng ngồi tại trên một cái ghế. Tựa hồ cũng có chút thất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Thất thần rất lâu. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa lệnh Dữ Khánh lấy lại tinh thần. Đi trở về trong phòng lúc. Kiều Thư Nhi đã mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là Nam Trúc. Nam Trúc gật đầu lên tiếng chào. Liền vào trong phòng, bước nhanh đi tới Dữ Khánh trước mặt gật đầu nói. Những người kia lai lịch đều nghe được. Tới đều là chút cổ quái kỳ lạ người. Cổ quái kỳ lạ, Dữ Khánh không hiểu. Rõ ràng thoạt nhìn cũng rất bình thường. Có ý tứ gì? Nam Trúc hỏi lại, Lam Bảo Hồ Ninh Triều Ất. Chúng ta đều nghe nói qua. Vinh hoa phú quý không muốn. Giết sư diệt môn, chạy đi bên hồ chăn thả. Chẳng lẽ không cổ quái sao? Đằng trước tới cái kia hai nhóm người càng cổ quái. Ba cái kia xinh đẹp như hoa nữ nhân. Liền kia là cái gì hoa mãn lâu tam chi hoa? Người biết bọn hắn là ai sao? Là nữ nhi quan hệ. Dữ Khánh sửng sốt nghe không hiểu. Nữ nhi quan hệ là quan hệ như thế nào? Nam Trúc đổi cái thuyết pháp. Nữ nhi, mẫu thân, bà ngoại. Lần này đã hiểu a, ba người là người một nhà. Này chính là các nàng bối phận. Ba đời người nhìn không ra a, cái kia nhìn xem nhỏ tuổi nhất. Liền là mặc lòe loẹt nhất bại lộ cái kia. Tên là Lâu Ngọc Thục. Người có thể nhìn ra cái kia lại là bối phận lớn nhất bà ngoại. Có biết hay không nàng tuổi tác bao lớn? Giống như không sai biệt lắm nhanh 100 tuổi. Dữ Khánh quả thật có chút nghe bối rối. Suy nghĩ một chút cái kia ba nữ nhân hình ảnh. Quả thật có chút không dám tưởng tượng. Bối phận ở giữa liền là cái kia thân mặc áo đen mang đóa tiểu bạch hoa. Tên là Lục Tinh Mây. Sau đó cái kia xanh nhạt váy mới là bối phận nhỏ nhất. Tên là Trầm Khuynh Thành. Trừ các nàng chính mình. Đoán chừng không có người biết rõ hai nữ nhân này có phụ thân là người nào. Này tổ tôn ba đời phát tài con đường có thể nói một đời truyền một đời. Vậy chân chính là tố nương giáo tốt, đều dựa vào dẫn dụ nam nhân đến phát tài. Họ Chu vợ chồng, cũng thật có ý tứ. Nam tên là Chu Khoan Trấn, nữ tên là Nhiếp Phẩm Lan, tên hiệu, Tặc Uyên Ương, nói hai người khi còn bé là thanh mai trúc mã quan hệ. Sau này bởi vì thói đời loạn ly, hai người tách ra, đều riêng phần mình có nhà, riêng phần mình gả cưới. Sau này hai người lại gặp lại về sau. Nhiếp Phẩm Lan vậy mà giết trượng phu của mình. lại giết Chu Khoan Trấn lão bà. Sau đó hai người lại kết hợp lại cùng nhau tiếp tục thanh mai trúc mã duyên phận. Có như thế chàng sau đó mới được người xưng hô vì Tặc Uyên Ương. Hai người đúng là cất rượu, vơ vét đủ loại linh thảo loại hình, dùng ủ chế linh tử vì nghề nghiệp. Nghe xong giảng giải về sau, Dữ Khánh cùng Kiều Thư Nhi đều có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới đột nhiên tới một đám dạng này người. Sau một lúc lâu, Dữ Khánh mới toát ra một tiếng thổn thức. Xác thực đều là chút cổ quái kỳ lạ người. Đều là chút người bình thường bên trong không thấy được. Mấy cái này hiếm thấy. Làm sao lại ghé vào một khối xuất hiện. Còn cũng là vì rượu tới. Không phải là cùng một bọn a, Nam Trúc ha ha nói. Đều là có cá tính như vậy người. Ai có thể có lớn như vậy năng lực đem bọn hắn cho bóp hợp lại cùng nhau. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành. Mời quý vị vào ủng hộ. Vạn Biến Hồn Đế. Cách chương.